Vừa rạng sáng hôm sau, Lục Trường Sinh lập tức xin sư phụ Ngô Cảnh cho mình nghỉ rồi tới ngay dược phô bán bát chân bổ huyết tán. Lang trung của dược phô thấy là Lục Trường Sinh thì tỏ ra rất thân thiết. Dù sao đi nữa, trong khoảng thời gian vừa qua, Lục Trường Sinh thật sự là một khách hàng lớn của bọn họ. Lục Trường Sinh không khách sáo. Hắn hỏi luôn, có dược thiện của Gen Cốt không? Dược thiện Gen Cốt à, cái này đúng là có thật. Phương thuốc tổ truyền của lão phu có tên là Cửu Bảo Gen Cốt Tán. Hiệu quả vô cùng tốt, nhưng mà về giá cả thì, Lục Trường Sinh rất bình tĩnh đáp, chỉ cần hiệu quả tốt thì giá cả không thành vấn đề. Chẳng qua ta cần phải thử hiệu quả của Cửu Bảo Gen Cốt Tán trước. Việc này thì dễ thôi. Người chờ một lát, ta sẽ chế biến ra một phần dược thiện trước. Lang Trung nhanh chóng trở nên bận rộn. Phối chế một phần dược thiện cũng không tốn quá nhiều thời gian. Một lát sau, Lang Trung bưng một bát dược thiện đi tới trước mặt Lục Trường Sinh. Đây chính là Cửu Bảo Gen Cốt Tán. Không hề do dự, Lục Trường Sinh lập tức ngửa đầu uống hết bát dược thiện. Tiếp đó, hắn vận chuyển khí huyết, bắt đầu luyện tập Hàn Băng Đoàn Cốt Công. Lục Trường Sinh có thể cảm nhận một cách rõ ràng có một dòng nước ấm nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong bộ xương của mình theo sự vận chuyển của Hàn Băng Đoàn Cốt Công. Cách chương.